lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần cảm giác làn da mình lạnh như băng, khiến cô hít một hơi sâu rô với bình thường. Thân thể của Nhan Tĩnh Lam còn lạnh hơn mấy phần, đôi mắt nàng ướt nhẹp, khóe miệng ứa nước mắt, cả khuôn mặt tái nhợt, trông vô cùng đáng thương. Mọi ý niệm không phù hợp trong đầu Ôn Trước Cần lập tức bị xóa sạch, không còn dấu vết. Chỉ là đến kỳ nguyệt sự, Nhan Tĩnh Lam nhận thấy bàn tay đang ôm mình của Ôn Trước Cần đang run rẩy, giọng nói nhỏ nhẹ và đầy đau đớn. Kỳ nguyệt sự của nàng từ trước đến nay đều rất đau đớn. Dù đã mời một số thái y đến khám và điều trị nhưng không cải thiện được nhiều. Sau khi chúng phải chất độc hương, tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ đây cả người nàng như rơi vào trong một cái hầm băng giá, lưng và bụng như bị thứ gì đó xoắn nhéo, đau đớn và tê tái, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Chị chờ một lát, nghe thấy Nhan Tĩnh Lam nói mình có thể đang đến kỳ nguyệt sự, Ôn Trước Cần vội vàng quấn nàng trong chăn ấm, rồi nhẹ giọng nói một câu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng. Ôn Trước Cần cũng biết kỳ nguyệt sự của Nhan Tĩnh Lam không được bình thường. Trương Thiên Thần đã thường xuyên đến khám cho nàng trong những ngày qua, kiểm tra tình hình sức khỏe. Kể từ khi được đưa về từ tiểu viện ở Ngô Cửu Hẻm đến nay đã gần 2 tháng, nàng vẫn chưa có kỳ nguyệt sự. Trương Thiên Thần nói nàng tổn thương khí huyết quá nhiều, thân thể quá hư nhược và bị hàn khí xâm nhập, cần bổ dưỡng mới có thể điều hòa thân thể và kỳ nguyệt sự trở lại bình thường. Giờ đây, kỳ nguyệt sự tới có thể xem là một tin vui, nhưng nhìn bộ dạng đau đớn và sợ hãi của nàng, Ôn Trước Cần lại không thể vui mừng nổi. Đốt lò sưởi lên, bảo người chuẩn bị nồi nước gừng và đường gừng ấm, còn lấy thêm túi giữ ấm cho nàng. Ôn Trước Cần đi ra ngoài và chỉ thị cho các nha hoàn đang canh đêm. Ôn Trước Cần sai người đốt lò sưởi ấm lại. Vào mùa xuân, không còn sử dụng địa long như trước, chỉ có lò than nhỏ, nhưng giờ đây lò sưởi cần được nhóm lên lần nữa. Ôn Trước Cần dặn dò các nha hoàn, sau đó nhanh chóng tìm một chiếc dây lót mới và đi thẳng vào phòng trong. Nhan Tĩnh Lam nằm trên giường, bị chăn quấn kín nhưng vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào. Cả người từ trong ra ngoài đều như đóng băng, cơn đau ở vùng eo và bụng khiến nàng không thể không cuộn người lại, thân thể tựa như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Ôn Trước Cần từ nhỏ đến nay kỳ nguyệt sự luôn rất đúng hạn và cũng không đau đớn lắm, chỉ thấy phiền phức đôi chút. Nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng thấy ai đau đớn như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt và đau đớn của Nhan Tĩnh Lam, lòng Ôn Trước Cần như bị nhói lên đau đớn. Ôn Trước Cần cởi bỏ ngoại y, chỉ mặc lớp áo lót mềm mại, nhẹ nhàng tiến lên giường, quỳ gối bên cạnh nàng và chuẩn bị giúp Nhan Tĩnh Lam tháo bỏ áo lót và thay dây lót mới. "Chị, để em thay cho chị cố nhịn một chút." Ôn Trước Cần thấp giọng nói. Ngươi làm gì vậy?" Nhan Tĩnh Lam không nghe rõ lời nói của Ôn Trước Cần, giọng nói có chút run rẩy và nghi hoặc, tay luống cuống muốn che đi nhưng không thể. "Chị ngoan một chút, chỉ thay đổi chút xíu thôi." Ôn Trước Cần nhẹ nhàng trấn an, vừa cẩn thận vừa nhanh chóng làm việc. Nhan Tĩnh Lam thân thể mềm yếu, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Tắm rửa và thay y phục đều không khiến nàng cảm thấy xấu hổ như những lần hầu gái hầu hạ nàng. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nàng kịp nói điều gì, Ôn Trước Cần đã hoàn tất mọi việc. Sau khi thay xong, thân thể nàng khô ráo và được ôm trong vòng tay ấm áp. Nhan Tĩnh Lam không còn để ý đến xấu hổ nữa, cơ thể lạnh buốt không ngừng hấp thu hơi ấm. Nhưng phần bụng và eo vẫn là nơi đau đớn nhất, chưa được tiếp xúc đủ nhiệt. Dường như nhận ra điều này, Ôn Trước Cần đổi tư thế, từ phía sau ôm lấy nàng, để vùng eo của nàng tiếp xúc với cơ thể ấm áp của mình. Cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa khắp nơi. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng xoa bóp, lòng đầy lo lắng và dịu dàng. "Chị, lò sưởi và nước gừng đang chuẩn bị, liệu có cảm thấy tốt hơn một chút không?" Ôn Trước Cần hỏi với giọng nói nhẹ nhàng, chứa đầy lo lắng. Nhan Tĩnh Lam không nói gì, chỉ cúi đầu, sắc mặt trắng bệch như xương giá. Lúc này, tình trạng đã tốt hơn đôi chút. Tiểu Ác Tinh đã làm xong tất cả việc của các nha hoàn, quả thực không hề chê bai hay ghét bỏ chút nào. "Nghe lời, ngủ thêm một lát nữa đi." Ôn Trước Cần nhẹ nhàng vỗ về Nhan Tĩnh Lam, giọng nói dịu dàng như gió xuân. Nhan Tĩnh Lam nhắm mắt lại, vẻ mặt thư thái nhưng không thể hoàn toàn yên tâm. Đến giờ thìn, Ôn Trước Cần thức dậy thì phát hiện Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa tỉnh. Ôn trước cần mang lò sưởi ấm áp đến, đặt lên vùng bụng của nàng, nhẹ nhàng quấn chăn ấm bao kín sau lưng nàng rồi mới cẩn thận ngồi dậy. Nhàn Tĩnh Lam nhíu mày, Ôn trước cần lại tìm thêm một lò sưởi nữa đặt phía sau nàng, tình trạng mới có chút cải thiện. Sáng sớm, Trương Thiên Thân được Ôn trước cần cho người gọi tới. Bà trần mạch cho Nhan Tĩnh Lam, lắc đầu một cái, Ôn trước cần liền kéo bà ra bên ngoài nói chuyện riêng. Khí huyết suy nhược, hàn thấp ứ đọng, vẫn là vấn đề như trước đây. Tiếp tục dùng các bài thuốc cũ, từ từ bồi bổ thân thể, không vội vàng. Thức ăn trong vài ngày tới cần chú ý, Trương Thiên Thân nhẹ giọng nói với Ôn trước cần. Trương Thẩm, có phải vì nàng dùng thuốc gì, hoặc chịu hành hạ mới khiến tình trạng nghiêm trọng đến vậy không? Nếu không thì sao lại nặng như thế này? Ôn trước cần hỏi, giọng nói đầy nghi hoặc, điều này, ta cũng không chắc lắm, có thể là do bẩm sinh hoặc do không chú ý lâu ngày mới dẫn tới như vậy. Cần hỏi nàng đã trải qua chuyện gì trước đây, dù thế nào thì cơ thể của nàng như vậy, e là khó có thể mang thai. Tuy nhiên, ngươi là nữ tử, điều này không sao cả, không có cũng chẳng ảnh hưởng. Trương Thiên Thân nói nhẹ nhàng, không giấu nổi vẻ lo lắng. Trịnh Thẩm, bà đừng nói đùa như vậy, hiện tại chỉ có thể từ từ dưỡng bệnh thôi sao? Có phương pháp nào chữa dứt điểm không? Hoặc thuốc nào uống vào sẽ không còn đau đớn nữa không? Ôn trước cần tiếp tục hỏi, vẻ mặt kiên định. Về chuyện này, ta không rõ lắm. Ta không am hiểu về loại bệnh tật này lắm. Nhưng có nghe nói, có một nữ y sư từ thời trước, là người xuất cung, chuyên môn điều trị cho người trong cung. Có thể bà ấy sẽ biết nhiều bài thuốc bí truyền hơn. Nếu ngươi có bạc, có thể thử tìm bà ấy, xem có thể nhanh chóng điều dưỡng cơ thể của nàng không? Trương Thiên Thân nói, ánh mắt lấp lánh suy tư. Phiền xin Trương Thẩm nói cho ta biết ai là người đó. Ôn trước cần vội vàng hỏi. Trương Thiên Thân nhẹ nhàng nói ra tên và địa chỉ của nữ y sư đó. Ôn trước cần nghe xong, lập tức cảm tạ Trịnh Thiên Thân, đưa bà gấp đôi tiền trần bệnh, tiễn bà rời khỏi. Nữ y sư được Trương Thiên Thân nhắc đến không ở thành Vân Kinh. Ôn trước cần suy nghĩ một hồi, sai người đi trước tìm mời bà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại không thể chờ lâu, nhưng trước mắt cũng không thể mạo hiểm chờ đợi. Vì vậy, Ôn trước cần trước tiên áp dụng các phương thuốc mà Trương Thiên Thân đã cung cấp. Nhàn Tĩnh Lam chịu đựng cảm giác không thoải mái trong suốt 2 ngày. Trong 2 ngày đó, Ôn trước cần không tới cửa hàng mà toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc nàng, như một lò sưởi ấm áp bên người. Nhàn Tĩnh Lam từ trước tới nay chưa từng trải qua tháng ngày thoải mái như vậy. Trước đây, người bên cạnh nàng cũng rất tận tâm, nhưng không ai dám thân cận như Ôn trước cần. Nhàn Tĩnh Lam không ngờ, có Ôn trước cần ở bên, tháng này lại nhẹ nhàng như vậy trôi qua. Trong 2 ngày đó, Nhàn Tĩnh Lam uống không ít thuốc, và các món ăn cũng đều được chuẩn bị theo kiểu ấm cung, giúp bổ khí, trừ hàn và bồi bổ khí huyết. Thân thể nàng cũng nhờ vậy mà có dấu hiệu béo khỏe hơn đôi chút. Đến ngày thứ 3, Nhàn Tĩnh Lam không muốn làm phiền Ôn trước cần thêm nữa. Vừa mới khỏe lại, nàng cũng có việc của mình cần làm, không thể chỉ nằm yên một chỗ. Vào buổi tối, khi ngủ, nàng thường xuyên dựa vào ôm ấm áp của Ôn trước cần để ngủ. Ban ngày dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng nàng lại ngày càng nhớ nhung và phụ thuộc vào hơi ấm và sự ấm áp từ người kia. Cảm giác này không tốt, Ôn trước cần cũng ý thức được điều đó. Dù nàng rất muốn ở bên cạnh Nhan Tĩnh Lam, nhưng công việc của cửa hàng và kế hoạch mở thêm cửa hàng hương liệu và nguyên liệu thơm đang cần nàng phụ trách. Có rất nhiều việc nàng cần tự mình đi xem xét và quyết định. Thấy Nhan Tĩnh Lam sức khỏe đã ổn định, Ôn trước cần mới ra cửa, nhưng mỗi ngày đều về sớm. Mỗi buổi sáng cũng sẽ chậm rãi hơn, cùng nàng dùng điểm tâm và uống thuốc xong mới rời khỏi. Không bao lâu sau, Nhàn Tĩnh Lam hoàn toàn hồi phục, tháng này đã hoàn toàn qua đi, cơ thể cũng khỏe mạnh và không còn cảm giác khó chịu. Lúc này mới có thời gian tính toán và liên hệ với Kính Tham Ninh. Kính Tham Ninh rất nhanh đã đến sau khi Ôn trước cần rời khỏi và còn mang theo một người. Người đó không vào phòng trong, chỉ đứng bên ngoài rèm cửa, khom người quỳ xuống. Lớn tiếng nói, thần là Diêu Tử Tương, tới đây cứu viện muộn, thỉnh yểm tội. Nhàn Tĩnh Lam ngẩng đầu, cảm giác trước mắt hơi mờ ảo, nhưng giọng nói đó vang lên khiến nàng nhận ra ngay người mình đang đợi đã đến. Cách chương.